Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 646, sau cùng xa nhau. Chu ngữ âm thanh tất, ta liên tiếp ném ra ngoài ba tấm giấy bùa vàng, hướng phía Lưu Thi Giao mộ bia tát tới, sau đó mang theo Tiểu Húc hướng lui về phía sau mấy bước. Kia mấy chương giấy bùa vàng tiếp ngay cả phát ra ba tiếng nổ vang, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hóa thành khói xanh lượn lờ, hướng phía trên không lướt tới. Tiểu Húc nhìn thấy ta cái này liên tiếp động tác, trên mặt một lần nữa hiện ra chấn động vô cùng biểu lộ. Hắn là trước kia gặp qua ta cùng người động thủ đánh nhau, nhưng lại cũng chưa từng thấy qua ta thi triển bất luận cái gì thuật pháp. Lần này, hắn tận mắt chứng kiến đến bản lãnh của ta, không khiếp sợ mới là lạ. Loại chuyện này đối với người bình thường tới nói, có lẽ chỉ có thể ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy, mà lại là thêm không ít đặc hiệu, mà ta đây là tự nhiên mà thành, chân chính Mao Sơn thuật pháp chiêu hồn thuật. Ba tấm giấy bùa vàng vừa diệt, khói xanh lượn lờ dâng lên, rất nhanh liền có một cỗ không hiểu trận ba động, chung quanh lần nữa âm lãnh rất nhiều. Cho dù Tiểu Húc cũng cảm thấy cỗ sức mạnh không tên này vượt qua thời gian cùng không gian. Ta đem Lưu Thi Giao hồn phách từ U Minh chi triệu hoán trở về, may mắn Lưu Thi Giao còn chưa tới luân hồi chuyển thế thời điểm, bởi vì nhất định phải quá mức 7, Lưu Thi Giao mới có thể chân chính tiến vào quỷ môn quan, đi uống xong kia mạnh bà canh. Bây giờ còn có cơ hội. Ba tấm giấy bùa vàng hóa thành cho tàn di rào phiêu rơi xuống, hết thảy quy về bình tĩnh. Qua có 4-5 giây, từ Lưu Thi Giao mộ phần trên đầu phiêu tán ra một cỗ màu trắng sương mù. Một cái thoáng có chút trong suốt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cái thân ảnh kia cứ việc có chút giả thoáng, lộ ra rất không chân thực, sắc mặt nhìn còn có chút tái nhợt. Bất quá Tiểu Húc vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Cái thân ảnh kia chính là Lưu Thi Giao. Giờ khắc này, Tiểu Húc lại cũng không cách nào khống chế mình, toàn thân có chút phát run, nước mắt trong nháy mắt liền tràn mi mà ra. Giao Giao, Tiểu Húc thanh âm run lợi hại, mà Lưu Thi Giao hồn phách đang nghe Tiểu Húc gọi nàng về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Tiểu Húc, ánh mắt của nàng có chút hoang mang cùng kinh ngạc. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết mình làm sao đột nhiên đi tới nơi này. Nhưng là tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lưu Thi Giao cũng lộ ra hết sức kích động. Thân ảnh giống như là gợn nước đồng dạng lắc bắt đầu chuyển động. Húc ca, Lưu Thi Giao cũng run giọng hô. Giao Giao, Tiểu Húc nghẹt ngào, thân thể chợt liền hướng phía Lưu Thi Giao thân ảnh vọt tới. Ta lúc đầu nghĩ muốn ra tay ngăn cản hắn, nhưng là cũng không thành công. Đã vô cùng suy yếu Tiểu Húc, lúc này không biết từ nơi nào tới một cỗ khí lực, thân thể giống như là đầu viên đạn đồng dạng liền hướng phía Lưu Thi Giao hồn phách vọt tới. Hắn mở ra ôm ấp, muốn đem Lưu Thi Giao chăm chú ôm vào trong ngực. Ta biết hắn giờ khắc này cảm nhận, hắn nghĩ muốn ôm thật chặt nàng, mãi mãi cũng không muốn nàng lại rời đi chính mình. Trời không toại lòng người, âm dương lưỡng cách, một đôi số khổ uyên ương. Một màn này cho dù là ta xem cái mũi không khỏi cũng có chút mỏi nhừ. Ta liền biết không nên để Lưu Thi Giao ra, nhưng mà chờ Tiểu Húc sắp bổ nhào vào Lưu Thi Giao bên người thời điểm, thân thể chỉ một cái xuyên qua nàng, xuất hiện ở Lưu Thi Giao sau lưng. Lưu Thi Giao chỉ là một cái linh thể, cũng chỉ là một cái bóng, thấy được sờ không được, chỉ có bờ sông Vong Xuyên Bỉ Ngạn Hoa Tinh mới có thể cho linh thể đúc lại pháp thân. Mà Lưu Thi Giao chỉ là một cái bình thường linh thể, cũng vô pháp dùng Bỉ Ngạn Hoa Tinh đúc lại. Tiểu Húc vồ hụt, lập tức lộ ra thất vọng mất mát. Hắn lần nữa xoay người qua, nước mắt tùy ý chảy ngang. Hắn đưa tay ra, Lưu Thi Giao cũng đưa tay ra, nhưng là Lưu Thi Giao tay lại xuyên qua bàn tay của hắn. Cái gì đều sờ không đụng tới. Tiểu Húc tại thời khắc này là cỡ nào bất lực cùng tuyệt vọng. Rõ ràng Lưu Thi Giao ngay tại bên cạnh hắn, lại chỉ xích thiên nhai. Hắn chỉ là khóc, nước mắt không cần tiền giống như ào ào lăn xuống. Lưu Thi Giao xúc động cũng rất lớn, đưa tay muốn đi phủi nhẹ Tiểu Húc nước mắt, thế nhưng là tay lần nữa xuyên thấu qua khuôn mặt của hắn. Húc ca, ngươi không muốn như vậy. Ta đã rời đi thế giới này, tức sẽ tiến vào kế tiếp luân hồi, nhưng là con đường của ngươi còn rất dài. Kiếp này hữu duyên vô phận, đời sau ngươi chờ ta. Ta nhất định còn muốn làm nữ nhân của ngươi. Tiểu Húc cố gắng gật đầu, không ngừng nghẹt ngào, thống khổ trương miệng, không ngừng thở hổn hển, vẫn là một câu đều nói không nên lời. Hắn quá kích động, khả năng thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn tại cổ họng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tương đối không nói gì, chỉ có nước mắt thiên đi. Ta vốn định thúc giục Tiểu Húc mau nói chính sự, thời gian không nhiều, nhưng lại không đành lòng đánh gãy bọn hắn, chỉ có ở một bên yên lặng nhìn xem. Ta cũng biết, đứng ở chỗ này xem người ta làm sao cùng xa nhau có chút không tốt lắm, nhưng là ta cũng không dám rời đi, ta lo lắng lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nghẹn ngào một hồi lâu, Tiểu Húc mới thoáng bình phục một hạ tâm tình, vẫn còn có chút kích động nói ra, Giao Giao, thật xin lỗi. Ta ngay từ đầu trách oan ngươi, đều là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Húc ca, ngươi cái gì cũng không cần nói, vấn đề này trách không được ngươi, muốn trách thì trách cái kia đáng chết Trần Minh Chí, bằng không chúng ta hiện tại hoàn hảo bưng quả nhiên cùng một chỗ. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng, ngươi người bạn kia giúp chúng ta báo thù, ta thấy được Trần Minh Chí. Hắn liền ở phía dưới, Lưu Thi Giao nói, hướng phía ta bên này nhìn lại, đầy mắt lòng cảm kích, ta yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì giật mình một cái. Lưu Thi Giao nói tại U Minh Chi Địa thấy được Trần Minh Chí. Nói như vậy, Trần Minh Chí cuối cùng cũng không có kháng đi qua. Cuối cùng vẫn chết rồi, cũng chỉ có Trần Minh Chí biết kia thảo quỷ bà danh tự cùng hạ lạc. Liền hắn đều chết hết, sợi dây kia tác đến tận đây liền gãy mất. Cái này không biết là một tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Lúc ấy ta cùng Lý Chiến Phong một người mang ra một cái. Cuối cùng hai người đều không có bảo trụ, tất cả đều mệnh tang hoàng tuyền. Tiểu Húc lau một cái nước mắt, hướng phía ta nhìn thoáng qua, nói ra, Giao Giao. Đây chính là ta bằng hữu tốt nhất Ngô Cửu Âm. Ta trước đó rất nhiều lần đều đề cập tới hắn. Trước đó ta cũng bị Trần Minh Chí người hạ cổ. Chính là Tiểu Cửu đã cứu ta một mạng. Ta đi, hai người kia vừa thấy mặt không tại kia ôn chuyện. Nói chút chuyện quan trọng. Làm gì lão xách ta à? Làm ta rất xấu hổ. Nghe Tiểu Húc nói như vậy, Lưu Thi Giao lần nữa nhìn về phía ta. Hướng về phía có chút xoay người, tràn đầy cảm kích nói ra, Tiểu Cửu, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này, tiến vào kế tiếp luân hồi, về sau Tiểu Húc liền nhờ ngươi chiếu cố, hy vọng ngươi nhất định thay ta chiếu cố tốt hắn, xin nhớ, ta ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, chị dâu, có ta ở đây, hết thảy không có vấn đề. Nói xong câu đó về sau, ta liền lui về phía sau một khoảng cách, cùng bọn hắn cách xa nhau khoảng 30 mét vẫn luôn đứng xa xa nhìn. Lần này ta không còn dám rời đi, cũng nên cho người ta một đoạn tư nhân không gian. Tâm sự lời tâm tình, ta đứng ở chỗ này, xác thực không tiện lắm, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.